Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 552, lột xác. Liên tục tấn cấp, vị cách, rốt cục đột phá đến lục tinh sơ cấp rồi. Không biết thời gian qua bao lâu, Điển Hoa từ từ mở mắt, nhìn về phía lại lần nữa hóa thực thành hư, tự thành không gian điểm hóa thụ. Cảm thán nói, cái này không gian cùng chư thiên vạn giới bản nguyên không gian giống như đúc. Đạo cơ bản nguyên bản chất cũng là bản nguyên. Điển Hoa hậu chi hậu giác rõ ràng. Nguyên lai khí tu đại đạo vậy mà trở thành cùng loại thiên đạo một dạng tồn tại. A, không đúng, khí tu đại đạo có thể so sánh thiên đạo cấp cao nhiều. Nó không chỉ là giới này, thiên đạo. Vẫn là chư thiên vạn giới sở hữu khí tu người, thiên đạo. Nó đột phá thế giới, hạn chế là từ trải rộng chư thiên vạn giới đối với sở hữu khí tu người tới nói cùng loại, thiên đạo pháp tắc, một dạng tồn tại, theo bản nguyên không gian sinh ra, theo thế giới hoàn thiện, theo khí tu đại đạo thành thục, bọn chúng rốt cục bắt đầu phát huy kỳ đặc có công có thể. Từng cái chân linh, theo luân hồi thông đạo, từ chư thiên vạn giới bản nguyên không gian tràn vào giới này bản nguyên không gian bên trong. Điểm hóa thụ bên trên lập tức mở ra từng đóa hoàng kim hoa nhỏ. Nhìn xem những thứ này, cảm giác những thứ này chân linh lai lịch, Điển Hoa rõ ràng đây là có chuyện gì. Hắn nghĩ tới Trung Quốc trong thần thoại một cái từ, tiếp dẫn. Những thứ này chân linh đều là chư thiên vạn giới khí tu người sau khi chết chân linh. Bọn hắn thỏa mãn nhất định điều kiện sau đó, liền có thể thông qua luân hồi thông đạo, được đến giới này, tiếp đó tại giới này chuyển thế đầu thai, tiếp tục truy cầu bọn hắn khi còn sống chưa hoàn thành khí tu đại đạo. Nói cách khác, sau này giới này liền là khí tu người thế giới. Thế giới này thật phải đổi tên là khí tu giới. Điển Hoa nhìn về phía bản nguyên không gian bên ngoài thế giới. Lúc này, thế giới bên ngoài giống như sinh ra một ít chất biến. Có được cơ hội sống, có được sức sống, trong biển rộng, trên lục địa, trong lúc nhất thời, không hiểu mà nhỏ bé cơ hội sống, tràn ngập tại toàn bộ thế giới các ngõ ngách, dùng khoa học lời nói. Liền là sinh mệnh nơi đản sinh sinh vật đơn tế bào. Nếu là không có dẫn đạo, những thứ này sinh vật đơn tế bào sẽ theo thời gian chuyển rời. Không ngừng thích ứng hoàn cảnh, không ngừng tiến hóa, trở thành sinh vật phù du, trở thành thực vật, trở thành côn trùng, trở thành cá, trở thành động vật, trở thành, sau cùng hình thành năm màu rực rỡ thế giới. Chỉ là không có dẫn đạo. Làm sao có thể, Điển Hoa liền là giới này chủ nhân, hoàn toàn có thể căn cứ từ mình ý chí, sáng tạo thế giới, bất quá, vừa mới muốn hành động, đột nhiên, cảm giác thông qua đạo cơ bản nguyên tiếp thụ lấy cái nào đó tin tức. Đây là, thế giới mô bản, Điển Hoa trần chờ bất định ngẩng đầu nhìn bầu trời, chư thiên vạn giới bên trên. Quả nhiên có tầng thứ cao hơn lực lượng tồn tại. Hắn là áp đảo chư thiên vạn giới bên trên tồn tại. Xem hắn tác dụng phương thức là trực tiếp ảnh hưởng thiên đạo. Thông qua thiên đạo, ảnh hưởng bản nguyên không gian. Lại thông qua bản nguyên không gian ảnh hưởng toàn bộ thế giới phát triển. Tựa như hiện tại, thế giới sơ sinh, hết thảy tràn đầy sự không chắc chắn. Hết thảy cũng có thể. Thế nhưng ngươi xem hiện thực lại là, chư thiên vạn giới sinh thái hệ thống vậy mà rất tương tự. Nếu là không có dẫn đạo, chư thiên vạn giới làm sao có thể tương tự như vậy? Điển Hoa cảm giác cái này mô bản, phát hiện nó là một loại siêu việt ý thức cấp độ tồn tại. Là một luồng, ý chí, đúng, Điển Hoa có thể tìm tới thích hợp nhất từ ngữ, chính là cái này từ ngữ ý chí. Điển Hoa thử cùng cỗ ý chí này tiếp xúc một cái. Phát hiện đồng thời không có đặc thù sinh linh ấn ký. Cùng thiên đạo loại ý thức này tập hợp thể rất tương tự. Cố ý chí này là một loại ý chí, cũng không phải là đơn nhất ý chí, mà là rất nhiều, vì kế kỳ sổ tập hợp thể hiện hóa. Còn tốt, nếu như là lời như vậy, Điển Hoa liền có khoan nhượng. Nếu như là phổ thông thế giới, chỉ có thiên đạo ý thức, không có ý chí, tự nhiên sẽ bị nó ảnh hưởng tới, hết thảy theo nó ý chí làm việc. Thế nhưng, thế giới này thế nhưng là ta thế giới a, là có ý chí, ta ý chí, Điển Hoa không cách nào đem cỗ ý chí này thanh trừ. Chỉ có thể tạm thời phong ấn nó, không cho nó vướng bận, vốn là muốn hiện tại liền muốn mở rộng khí tu giới. Bởi vì việc này đánh gãy, Điển Hoa không thể không đình chỉ, cũng lại không lấy theo bản thân ý nguyện cải tạo thế giới. Không yên tâm trong đó phạm vào cái gì kiêng kỵ, Điển Hoa trước đem tất cả những thứ này gác lại, chờ sau này suy nghĩ minh bạch, lại đến làm. Thế giới diễn hóa, thuận theo tự nhiên đi. Dù sao, nếu là không có dẫn đạo can thiệp, thế giới diễn hóa thế nào cũng cần trên triệu năm thời gian đi. Hắn có là thời gian trưởng thành, có là thời gian nghiệm chứng, có là làm ra lựa chọn. Điển Hoa cảm giác thế giới tại không ngừng hướng lên trên lơ lửng lên. Hơn nữa tốc độ càng lúc càng nhanh, tự lẩm bẩm, cũng không biết hỗn độn hải bên trên là dạng gì tồn tại, cũng không biết vừa rồi ý chí là dạng gì tồn tại, cũng không biết lên cao đến sau cùng, ta lại đem đối mặt cái dạng gì tồn tại. Những thứ này, coi như suy nghĩ nát óc cũng vô dụng. Điển Hoa vẫy vẫy não đại, không nghĩ thêm những thứ này xa xôi sự tình, cúi đầu nhìn về phía bản nguyên không gian bên ngoài thế giới. Ta đi vậy mà không phải hỗn độn thần ma siêu phàm sinh linh lộ tuyến, mà là chư thiên vạn giới thế giới lộ tuyến. A, cũng đúng, kỳ thật, ta đã sớm nên nghĩ đến, chỉ là cảm thấy không thể tưởng tượng được, cũng không có suy nghĩ nhiều. Điểm hóa giới nguyên lai đồng thời không có sinh linh, cùng chư thiên vạn giới có bản chất khác nhau, căn bản cũng không phải là thế giới. Tuy rằng Điển Hoa luôn luôn lấy điểm hóa quả xưng hô nó. Hơn nữa, hỗn độn thần ma tự thành sinh ra bắt đầu, tự nhiên ngay tại hỗn độn hải bên trong tồn tại một cái độc thuộc về không gian. Theo trưởng thành, không gian không ngừng biến lớn, không ngừng lên cao. Trước đó điểm hóa giới cùng hỗn độn thần ma trời sinh tự mang không gian hoàn toàn tương tự, không có gì khác nhau. Điển Hoa cũng liền không có hướng phương diện này muốn, hoặc là căn bản không dám nghĩ. Sinh linh liền là sinh linh, thế giới liền là thế giới. Hắn một cái sinh linh, tu luyện tới sau cùng, thế nào trở thành thế giới? Đây là sinh mệnh trên bản chất khác biệt a. Tại bản nguyên không gian sinh ra sau đó, Điển Hoa liền có một cái giác ngộ. Chỉ cần khí tu giới vẫn tồn tại một ngày, hắn liền có thể mượn nhờ khí tu giới bản nguyên không gian vô hạn trùng sinh. Là căn bản giết không chết tồn tại. Trường sinh có thể, bất tử khó. Trước kia thân thể chết rồi, liền chết thật. Mà bây giờ thân thể chết rồi, cũng không có chết. Chỉ có khí tu giới hủy diệt, hắn mới có thể chết thật đi. Hủy diệt thế giới, so giết chết sinh linh độ khó, muốn khó hơn nhiều. Đặc biệt là, khí tu giới dạng này độc thuộc về mình thế giới. Khí tu giới, hắn là thiên đạo là hắn. Hắn cũng không phải khô khan không có linh trí thiên đạo. Nếu như là hỗn độn trùng dám vào nhập hắn khí tu giới, căn bản không cần căn cứ thiên đạo pháp tắc, chậm rãi đối phó hỗn độn chủng, Điển Hoa hoàn toàn có thể ngôn xuất pháp tùy, một lời mà diệt chi. Điển Hoa đột nhiên nghĩ đến thần cách hình thức bên trong thần quốc. Nó không phải liền là khí tu giới phiên bản đơn giản hóa sao? Quả nhiên là nhất phù hợp khí tu đại đạo hệ thống tu luyện a. Điển Hoa trực tiếp đem thần cách hình thức từ tu chân hệ thống bên trong độc lập ra tới, trở thành tân hệ thống thần cách hệ thống. Nghĩ đến thần cách hệ thống liền nghĩ đến cái kia xem như hỗn độn thần ma phiên chợ đại thế giới. Đại thế giới kia thiên đạo vị cách cũng là lục tinh sơ cấp. Ta cũng là lục tinh sơ cấp vị cách. Cho nên, khí tu giới kỳ thật, cùng đại thế giới kia, tại đẳng cấp bên trên, là một dạng. Đại thế giới kia, hoàn toàn có thể là một cái tham khảo. Điển Hoa tiến nhập đại thế giới kia lý do, lại nhiều một đầu, tiến nhập trước đó, còn có sự kiện muốn làm. Điển Hoa nhìn về phía dưới độc lẻ loi tồn tại ở đại lục trung tâm lầu nhỏ 4 tầng. Trước đó đại lượng hỗn độn thần ma đi dạo thần cách hệ thống. Hiện tại, hắn đã tích lũy đại lượng đạo lực, đủ để tấn cấp hắn bản mệnh pháp khí vạn giới thương thành 2 lần. Điểm hóa, ngũ tinh cao cấp, ngũ tinh viên mãn, chỉ thiếu một chút xíu liền tấn cấp đến lục tinh sơ cấp. Đẳng cấp cùng vị cách đạt đến nhất trí, đại lục trung tâm 4 tầng bằng gỗ lầu nhỏ, cũng ở trong quá trình này, phát sinh chất biến thành một gốc cấp độ rõ ràng lẻ tẻ tán lạc rất nhiều nhà trên cây đại thụ. Cây to này cùng bản nguyên không gian bên trong điểm hóa thụ tưởng tượng hô ứng. Hình như bất cứ lúc nào muốn đẩy thụ mà lên cao đến bản nguyên không gian. Muốn cùng điểm hóa thụ hòa là một thể một dạng, mà vạn giới thương thành bản thể, cũng từ thứ nguyên không gian lột xác thành vì một cái tiểu thế giới tồn tại. Bán độc lập phụ thuộc vào khí tu giới không gian tinh bích bên trên. Nó công năng cũng càng thêm thần dị, ví dụ như không chỉ tử khí khí linh có thể vô hạn xem chư thiên vạn giới cách trở tiến hành trao đổi. Thậm chí liền tử khí túc chủ cũng có thể mượn nhờ vạn giới thương thành ý thức vượt chư thiên vạn giới tiến hành tức thời trao đổi. Hình như vạn giới nhóm trò chuyện có được có thể thực hiện cơ sở, có cơ hội thí nghiệm một cái. Hiện tại Điển Hoa tò mò nhất là cái kia hỗn độn thần ma coi như phiên chợ đại thế giới. Điển Hoa chân linh rời đi bản nguyên không gian, hạ xuống, chui vào đại lục trung ương đại thụ bên trong. Sau đó, đại thụ đẩy căn mà lên, bay thẳng suốt thế giới tinh bích bên ngoài, đứng địa tại hỗn độn hải bên trong. Vạn giới thương thành trung tâm pháp tắc vốn là bao quát lấy không gian pháp tắc. Tâm niệm vừa động, bên ngoài xuất hiện trên không gian, đưa nó bao khỏa trong đó. Đây là Điển Hoa lần thứ nhất tại ý thức thanh tỉnh tình huống dưới đưa thân vào hỗn độn hải bên. Trong, Điển Hoa nhìn bốn phía, chỉ có thể nhìn thấy tối tăm mờ mịt không ngừng cuồn cuộn lấy vô tận hỗn độn chi khí. Tầm nhìn phi thường thấp, thậm chí liền thân bên cạnh cách đó không xa khí tu giới đều không nhìn thấy. Điển Hoa nhắm mắt lại, thông qua chân linh, cảm giác. Phát hiện cùng trước đó liếc mắt, trước mắt xuất hiện lần nữa một cái tinh thần đồ, cùng điểm hóa thụ truyền thừa ký ức bên trong hoàn toàn tương tự. Hỗn độn thần ma căn bản không phải thông qua thị giác cảm giác bốn phía chư thiên vạn giới, mà là thông qua chân linh cảm giác, Điển Hoa cảm giác được muốn đi đại thế giới phương vị. Tiện tay vạch một cái, trước thân xuất hiện hắc động. Bên trong đó có thể thấy được bên trong một cái không gian thông đạo. Điển Hoa thân ảnh lóe lên, tiến nhập không gian thông đạo, hướng về một phương hướng nào đó cao tốc bay đi. Bất quá 2 ngày thời gian, Điển Hoa liền cảm giác được thế giới kia phá vỡ không gian thông đạo, hàng lâm đến thế giới kia bên ngoài. Đây là vạn giới thương thành tấn cấp đến ngũ tinh viên mãn. Đạt được chức năng mới một trong, ngũ tinh viên mãn, chỉ thiếu một chút liền là ý thức thể, lại thêm nó trung tâm pháp tắc bên trong ẩn chứa đại lượng không gian pháp tắc. Cho nên liền có được tại hỗn độn thần bên trong đả thông không gian thông đạo. Di động cao tốc năng lực, Điển Hoa tuy rằng không nhìn thấy, bất quá cũng đã cảm giác được gần trong gang tấc cái kia khổng lồ thế giới. Bốn phía hỗn độn chi khí nồng độ, so ta thế giới bên ngoài, cao hơn nhiều. Điển Hoa nghĩ đến thế giới của mình vừa mới tấn cấp lục tinh. ngay tại nơi trên đường cao tốc lên giữa kỳ, còn không có đạt đến cuối cùng, dừng lại, mà trước mắt thế giới này hiển nhiên đã thăng lên đến nó cực hạn. Đã dừng lại, cho nên cả hai đẳng cấp tương đồng, nhưng độ cao lại cũng không giống nhau. Điển Hoa di động đến đại thế giới không gian tinh bích bên trên. Dựa vào trên đó, khoảng cách gần thu tập thế giới này tin tức. Quả nhiên, cùng ta trước đó tại khí tu giới tiếp thụ lấy tin tức không sai biệt lắm. Nó thể tích là đạo môn thế giới gấp mấy vạn lớn nhỏ. Bên trong sinh linh siêu phàm đẳng cấp có thể đạt đến tam tinh viên mãn. A, Điển Hoa phát hiện hỗn độn thần ma trong thế giới này. Liền xem như tam tinh viên mãn hóa thân, cũng có thể phát huy bộ phận ngũ tinh cấp bậc lực lượng. Mặt khác, Điển Hoa nhìn bốn phía một lần tinh bích cái khác phương vị. Tuy rằng cách hỗn độn chi khí, tầm nhìn phi thường thấp, thế nhưng Điển Hoa có thể thông qua không gian tinh bích cảm giác được. Còn có cái khác hỗn độn thần ma hoặc hỗn độn trùng. Giống như hắn, lúc này chính bám vào không gian tinh bích bên trên. Chỉ là, bởi vì hỗn độn chi khí cách trở, hắn cũng không biết hắn cụ thể phương vị. Chỉ có thể mượn nhờ không gian tinh bích, ẩn ẩn cảm giác được hắn tồn tại. Phát hiện này, lại thêm hỗn độn thần ma phiên trợ, lại thêm nó cùng thăng cấp thế giới hoặc bị hỗn độn chủng xâm lấn thế giới các loại thế giới một dạng, luôn luôn ở vào có thể cảm giác trạng thái, để cho Điển Hoa trong lòng sinh ra một tia cảnh giác. Không biết là cố ý à? Điển Hoa trần chờ nói, chẳng lẽ là một cái bẫy, là ai âm mưu? Nếu là lúc trước có cái suy đoán này, luôn luôn vững vàng Điển Hoa, quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ, vì an toàn, tất nhiên sẽ quả quyết từ bỏ, coi như làm vô dụng công, liền xem như không thu hoạch được gì, Điển Hoa cũng sẽ quả quyết từ bỏ, thận trọng chờ cơ hội, chờ đã có tự tin sau đó, mới có thể lại lần nữa đến đây thăm dò. Thế nhưng, có được bất tử thuộc tính, coi như chân linh mẫn diệt, mượn nhờ khí tu giới bản nguyên không gian, Điển Hoa cũng có thể thông qua tiêu hao bản nguyên phương thức tái tạo chân linh. Huống chi, lấy hắn ngũ tinh viên mãn thực lực, tăng thêm lục tinh sơ cấp vị cách, tại đại thế giới này bên trong, tại hỗn độn thần ma cùng hỗn độn chủng ở giữa, cũng tuyệt đối là cao cấp nhất chiến lực tồn tại. Thậm chí có thể cùng giới này thiên đạo khiêu chiến. Hóa thân làm sao có thể không dễ tử vong như vậy đâu này. Chân linh càng phi thường khó có thể mẫn diệt tồn tại. Tối thiểu nhất, lấy Điển Hoa thực lực bây giờ, muốn mẫn diệt chân linh đều làm không được. Mà chân linh là ý thức thể, chiều không gian cực cao, lại thêm có khí tu giới tại, coi như muốn phong ấn nó chân linh cũng rất khó thực hiện, không có tử vong nguy cơ, liền chiến lực siêu quần. Có thể nói Điển Hoa chuyến này là yên tâm có chỗ dựa chắc. Bất quá, Điển Hoa vẫn là thận trọng tiến hành ngụy trang thành vì hỗn độn thần ma khí tức, tiếp đó đối hóa thân rời đi không gian tinh bích, núp ở phụ cận hỗn độn hải bên trong, lại làm một phần công tác chuẩn bị. Chờ hết thầy chuẩn bị hoàn toàn sau đó, Điển Hoa chân linh rời đi hóa thân, chui vào không gian tinh bích, lấy hỗn độn thần ma phương thức, tiến nhập phương này thế giới. Đã lâu không có lựa chọn chân linh ký sinh, đoạt xá trùng sinh phương thức, hàng lâm chư thiên vạn giới rồi. Huống chi còn là dạng này siêu phàm lực lượng phi thường cấp cao, diện tích phi thường to lớn. Hỗn độn thần ma nhiều vô cùng thế giới. Thật chờ mong a, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.